Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, thẩm vấn. Nhà sự tình mau chóng giải quyết. Lôi Dũng, Cầu Tử, hai người phụ trách cái này sự tình. Nơi này vẫn có một chút xa, qua lại lại quá không tiện. Ba người kia thế nào? Lần nữa căn dặn xong, Trầm Phong giữ chặt đang muốn ra cửa Lôi Dũng hỏi. Theo phân phó của ngươi một mực ở hậu viện đồ ăn hầm bên trong ném đây. Mỗi ngày chỉ cho bọn hắn một khối bánh bột ngô, một chén nước, áo cũng toàn bộ đều lột sạch. Đúng rồi, ta còn nói cùng ngươi cứ nói đi. Ta cảm giác bọn họ giống như nhanh chịu không được. Mỗi lần cho bọn hắn tiễn thức ăn thời điểm, cái kia mặt tròn nam nhân ngay ở nơi đó không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng ta theo ngươi ý tư cũng không có phản ứng bọn họ. Được, mang ta tới nhìn xem. Trầm Phong đi theo Lôi Dũng đi tới phòng đằng sau, dùng thưa thất hàng rào vây ngăn lên thức nhám. Trong viên, ở phía đông tới gần nhà xí vị trí có một cái mấy cây nhánh cây dựng mà thành thấp bé lều. Chỉ thấy Lôi Dũng đi đến lều, khom lưng nắm lên trói cùng một chỗ tảng đá lớn phía trên dây thừng. Dùng sức một chút, liền đem thạch đầu rời đến một bên. Trầm Phong gặp hầm cửa lộ ra đến sau đó, cũng tiếp cận tới, đưa đầu hướng phía dưới nhìn quanh. Chỉ thấy đen thùi lùi đồ ăn hầm bên trong ngồi xổm ba cái hai tay để trần đại hán. Có lẽ là quan thời gian quá lâu duyên cớ, ba người toàn bộ đều hấp hối bộ dáng. Lần này thật là thành mèo bệnh. Làm bọn họ làm đi lên đưa đến trong phòng ta hảo hảo hỏi một chút. Trầm Phong nhìn thoáng qua, biết rõ đến thẩm vấn thời điểm, ba người thân thể mặc dù coi như cường tráng, bất quá đi qua như thế mấy ngày đói khát cùng rét lạnh, ba người sớm đã là tinh thần uể oải, hữu khí vô lực, cho nên ở Lôi Dũng đơn giản thô bạo động tác phía dưới, ba người rất nhanh bị ném vào trong nhà. Thủy, cho nước bọt, chấm ngoặc kép, mặt tròn nam tử hữu khí vô lực cầu khẩn nói, cho hắn đến chén nước. Lôi Dũng nghe xong trực tiếp đi phòng bếp làm một bầu nước đưa tới. Bất quá mặt tròn nam cũng không có trực tiếp uống xong, mà là uống vào mấy ngụm sau trực tiếp đem thủy đưa cho bên cạnh một vị dáng người gầy gò nhân. Lão gia tha mạng, ta thực sự không biết cái gì phương đắc tội lão gia ngài. Xin ngài giơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta đi. Các ngươi là người của Tiêu gia. Đúng vậy, ta cùng ta ca là Tiêu gia tay chân. Vị này mang theo thẹo là chúng ta đội trưởng. Các ngươi gọi tên là gì? Ta gọi Cửu Hải Sinh. Ca của ta gọi Cửu Vạn Mộc. Hắn gọi Tiêu Trung Nghĩa. À, các ngươi là thân huynh đệ. Vậy các ngươi đi, nhất đại oản nháo sự bắt người là của người nào chủ ý? Cái này, chấm ngoặc kép, mặt tròn nam lập tức dừng lại. Hắn chần chờ nhìn xem mặt thẹo không biết nên trả lời thế nào. Các ngươi là người nào? Sao lại muốn bắt chúng ta? Ngươi có biết rõ ở phi tiết trấn có thể ngăn cản Tiêu gia lửa giận nhân không nhiều? Mặt thẹo Tiêu Trung Nghĩa gặp Cửu Hải Sinh nhìn xem bản thân, liền mở miệng nói ra. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta là Tiêu gia Cửu gia. Bắt các ngươi tới chính là vì biết rõ Tiêu gia tình huống. Trầm Phong không quan trọng nói ra. Ngươi muốn cho chúng ta bán đứng gia chủ. Ha ha. Ngươi còn chưa đủ tư cách mà. Tiêu Trung Nghĩa cảm thấy buồn cười. Liền mấy người này đều muốn tìm đến Tiêu gia báo thù. Đừng nói gia chủ cái khác thực lực, vẻn vẹn liền là phía bên mình mấy đội hộ viện muốn giết bọn hắn cũng không phải cái gì khó sự tình. Yên tâm đi, ta sẽ không bức ngươi. Ngươi nguyện ý nói liền nói, không nguyện ý lời nói ta sẽ không cưỡng cầu. Nguyên lai lão gia ngài cùng Tiêu gia có thù à? Ta liền nói là sai lầm nha. Cái này sự tình cùng chúng ta không quan hệ à. Ta cùng ta ca hai người đều là mới tới. Cái gì đều không biết. Cũng khẳng định không có đắc tội lão gia ngài. Nếu không ngài liền trước đem huynh đệ chúng ta thả được rồi. Mặt tròn nam tâm lý tố chất hiển nhiên không phải rất tốt. Lại hoặc có lẽ là hắn đối Tiêu gia trung tâm còn chưa đủ. Đương nhiên có thể. Ta người này rất dễ nói chuyện. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một chút sự tình, ta liền có thể lập tức thả các ngươi. Trầm Phong khẽ cười nói. Có thể, chỉ cần ta có thể làm được. Cửu Hải Sinh, ngươi có còn muốn hay không sống? Cẩn thận đại thiếu gia lột da của ngươi. Chúng ta mất tích nhiều ngày như vậy, đại thiếu gia nhất định sẽ tìm chúng ta. Đến lúc đó đừng nói hắn thả chúng ta đi. Chúng ta thả hay là không thả bọn họ còn không nhất định đây. Mặt Thẹo nghe xong lập tức quát. Tốt, Tiêu Trung Nghĩa quả nhiên là trung nghĩa vô cùng. Liền là không biết ngươi cái này phần trung nghĩa có thể bảo trì bao lâu thời gian. Lôi Dũng, đi giúp ta xách thùng nước tới. Trầm Phong như cũ một mặt mỉm cười bộ dáng. Bất quá nó mỉm cười cho người nhìn tổng có chút âm hiểm vị đạo. Ta còn sợ ngươi hay sao? Tiêu Trung Nghĩa một mặt xem thường nói ra. Tốt, ngàn vạn bảo trì lại ngươi loại này tâm lý. Đợi lát nữa cũng đừng cầu xin tha thứ. Ngươi đi đem hắn mặt hướng phía trên. Trói ở trên ghế mặt. Lấy giấy khăn mặt tới. Thủy cũng xách đến đây đi. Trầm Phong trực tiếp phân phó Lôi Dũng nói ra. Lôi Dũng theo lời mà đi. Rất mau đem Tiêu Trung Nghĩa rắn chắc trói ở một cái ghế đẩu mặt. Cửu Hải Sinh cùng Cửu Vạn Mộc hai huynh đệ cũng không nói lời nào, mà là trầm mặc nhìn xem Lôi Dũng ở nơi đó giày vò. Tiêu Trung Nghĩa thì trừng tròng mắt, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Trầm Phong, đem đầu bộ hơi hạ thấp một chút. Đúng, chính là như vậy, Trầm Phong nói xong sau đó, liền đem khăn mặt làm ướt, trực tiếp che tại Tiêu Trung Nghĩa trên mặt. Sau đó dùng bầu nước không ngừng hướng Tiêu Trung Nghĩa trên mặt tưới nước. Trong miệng còn không ngừng cầu nháo. Tiêu Trung Nghĩa, hiện tại liền là kiểm nghiệm ngươi đối Tiêu gia trung thành trình độ thời điểm. Nhớ kỹ lời của mình a. Thủy hình sở dĩ bị cho rằng là tàn khốc nhất hình phạt một trong, chủ yếu là bởi vì thụ hình nhân ở toàn bộ thụ hình quá trình bên trong căn bản không thể thở nổi. Hơn nữa ở trung khu thần kinh khống chế phía dưới, thụ hình nhân sẽ vô ý thức mở ra miệng lớn hô hấp, khiến số lớn thủy bị hút vào phổi, dạ dày và khí quản, tạo thành tâm lý khủng hoảng, ngạt thở cấp đại tiểu tiện mất khống chế, toàn thân co rút cùng nôn mửa chờ tình huống, cho người không ngừng chết đi sống đến, có khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Nhìn xem Tiêu Trung Nghĩa thân thể ở trên ghế không ngừng vặn vẹo, run rẩy cùng có vẻ như đang liều mạng giãy giụa bộ dáng. Nằm phía trên anh em nhà họ Cửu dùng mình một cái. Sợ hãi nhìn qua một bên mỉm cười nhường Tiêu Trung Nghĩa kiên trì. Vừa dùng bầu nước hướng trên mặt tưới nước Trầm Phong. Trong đầu không tự chủ được đi ra ác ma chữ. Trầm Phong rót mấy bầu sau đó. Trực tiếp đem khăn mặt xốc lên. Nhìn xem gần như chìm mất Tiêu Trung Nghĩa. Như cũ khẽ cười nói. Thế nào? Loại tư vị này còn có thể chứ? Trước nghỉ một lát. Người nhiều thở hai khẩu khí. Sau đó chúng ta lại tiếp tục. Đứng ở bên cạnh Lôi Dũng nhìn vẻ mặt hòa khí. Giống như chính đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng Trầm Phong. Cũng có chút nghĩ mà sợ không thôi. Không minh bạch Trầm Phong từ nơi nào học được nhiều như vậy tra tấn người biện pháp. May mắn bản thân lúc ấy trực tiếp nhận thua. Nếu không thật trở thành Trầm Phong địch nhân. Rơi vào Trầm Phong trong tay. Cái kia thực sự là không dám tưởng tượng. Kỳ thật Trầm Phong trong lòng vẫn rất bội phục Tiêu Trung Nghĩa. Phải biết ở hiện đại xã hội, đồng dạng thụ hình giả chỉ có thể nấu một 4 giây thời gian. Sau đó liền tâm lý sụp đổ. Mà Tiêu Trung Nghĩa dĩ nhiên giữ vững được đại khái nửa phút bộ dáng. Cửu Hải Sinh, đã các ngươi đều là người của Tiêu gia. Vậy liền đến lượt các ngươi không may. Hiện tại hảo hảo ngẫm lại có cái gì có thể đánh động ta tin tức, hoặc giúp ta ở Tiêu gia làm thứ gì sự tình. Nếu không tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Nói xong sau đó, lại cúi đầu nhìn thoáng qua cũng đã hỏng mất Tiêu Trung Nghĩa. Lần nữa bưng lên bầu nước. Nghỉ ngơi thế nào? Có thể tiếp lấy tiến hành sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.